Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1617, chương 1617, hoàn toàn nghiền ép. Thánh Vương ra tay, Converter Dung Kiều cầu phiếu và cảm ơn bạn Kazankyo và Tia Uong 0706199 2x1992 đã tặng nguyệt phiếu. Thiên Long Thánh Vương, Địa Tượng Thánh Vương. Còn có Nhân Hổ Thánh Vương. Đây là 99 vị Thánh Vương cường giả truyền thừa trong. Có giá trị nhất, hôm nay có thể xác nhận là Ngự Hư Tông Sở Vân Thiên thu được Thiên Long Thánh Vương truyền thừa. Mà vào giờ phút này Địa Tượng Thánh Vương người thừa kế. Lại có thể sẽ là Kinh Lôi Tông Dịch Tiểu Phi. Còn như Nhân Hổ Thánh Vương, bị trong đại linh giới ai đạt được, vẫn chưa biết được. Địa Tượng Đạp Lăng Tiêu, ở sau lưng, ngưng tụ chính là Vô Cùng Thánh Đen giống. Giờ phút này Dịch Tiểu Phi nhấc chân phải lên, đột nhiên đạp xuống, ở đó hậu phương Vô Cùng Thánh Đen giống. Cũng động, vậy to lớn thân thể, nhảy lên, về phía trước ba người đi. Ung ung, đây là bốn người thánh phẩm vũ kỹ giao phong, chẳng qua là trong mắt của mọi người. Thuộc về Phá Sơn Tông Thích Nhạc, Chư Kiệt, còn có Kỳ Ca ba người, trở nên không chịu nổi một kích đứng lên, sợ rằng đây cũng là vũ kỹ chênh lệch. Tại chỗ không ít người đã biết được Dịch Tiểu Phi trên mình có truyền thừa. Kinh Lôi Tông bên này, tiến vào qua thánh vực chiến trường tồn tại, rõ ràng ở thánh vực trong chiến trường, đạt được truyền thừa đúng là nhiều đáng sợ sự việc. Bây giờ Dịch Tiểu Phi cảnh giới còn không cách nào bị theo dõi đến, nhưng ít nhất cũng là chí thánh đại viên mãn tồn tại. Bất quá người này vận khí lại có thể sẽ tốt như vậy, đạt được chính là Địa Tượng Thánh Vương truyền thừa. Phốc suy, phốc suy, phốc suy, Phá Sơn Tông ba người bay ngược ra, từng ngụm khạc ra máu tươi. Vèo, Dịch Tiểu Phi lần nữa động, cả người hóa là một đạo màu đen lưu quang thân thể. Làm đi tới ba trước mặt người, Dịch Tiểu Phi trực tiếp đem Thích Nhạc, còn có Kỳ Ca, hung hãn đá ra, mà tay phải chính là bóp một cái ở Chư Kiệt cổ họng. Một tay nhấc Chư Kiệt một người, ánh mắt kia nhìn về phía tiểu giới trong hư không, có nồng nặc khiêu khích. Tiểu bối, thấy như vậy một màn, âm thầm ẩn núp Phá Sơn Tông Thánh Vương rốt cuộc không nhịn được hiện thân đi ra, bởi vì là Chư Kiệt chính là hậu duệ của hắn, là hắn hôm nay coi trọng nhất tồn tại. Nếu như bị Dịch Tiểu Phi phá hủy căn cơ, vậy tương lai trưởng thành khó khăn. Người này mục đích hắn đã biết được, ban đầu hắn coi trọng vậy một cổ thi thể đàn bà muốn chiếm làm của mình. Nếu không phải cuối cùng Kinh Lôi Tông Thánh Vương xuất hiện, hắn cũng đã đắc thủ. Mà những người đó đều là cái này Dịch Tiểu Phi người thân. Lần này tới Phá Sơn Tông, có thể không chỉ là chiến thư đơn giản như vậy. Đây là trả thù. Chư Hùng Thánh Vương, người rốt cuộc hiện thân, người âm thầm tổn thương ta người thân. Cái này Chư Kiệt, ta hôm nay giết hắn, ngươi tin không? Cho dù là đối mặt Thánh Vương cường giả, ở trong mắt ngoại nhân, Dịch Tiểu Phi làm, cũng làm người ta giật mình. Giết Chư Kiệt, vậy ngươi hôm nay liền đừng muốn sống đi ra ngoài. Chư Hùng nhìn Dịch Tiểu Phi, thằng nhóc này thật không đơn giản à. Tại sao trong Kinh Lôi Tông, sẽ xuất hiện như vậy yêu nghiệt tồn tại? Dịch Tiểu Phi, dừng tay, thuộc về Kinh Lôi Tông Thánh Vương cũng hiện thân. Lần này chỉ là chiến thư, điểm đến thì ngưng, bị thương là chuyện rất bình thường tình, nhưng nếu là xuất hiện chết, vậy hai tông quan hệ, biết nháo rất cứng ngắc. Huống chi hôm nay ở Dịch Tiểu Phi trên tay người, vẫn là Phá Sơn Tông Thánh Vương dưới, ba đại tông tử một trong, là Chư Hùng hậu duệ, mà đối với hai tông đệ tử mà nói, giờ phút này đều phải ngừng thở. Quá điên cuồng à, nhất là Kinh Lôi Tông đệ tử, nội tâm lần nữa có cơn sóng thần nâng lên. Phá Sơn Tông ba đại tông tử, cuối cùng bị Dịch sư huynh hoàn toàn nghiền ép. Cái này coi như bây giờ lại là cùng Phá Sơn Tông Thánh Vương giằng co đứng lên. Đổi thành những người khác, nơi nào có như vậy bản lãnh, nơi nào có như vậy can đảm à? Trăm năm trước sự việc, tính thế nào? Cho dù là mình tông môn Thánh Vương, Dịch Tiểu Phi cũng không để ý, trên tay nắm chưa kiệt. Nếu là ở bên ngoài, không có người ngoài dưới tình huống, cái này Chư Hùng Thánh Vương lại coi là cái gì? Dù là đã bước vào Thánh Vương Trung Kỳ, vậy mình cũng có thể 100% chém chết. Mình sẽ bại lộ mình quá nhiều thủ đoạn. Sư Tôn Cô Nguyên Đại Thánh nói qua, thật đến một bước kia, phàm là kẻ địch đều phải diệt trừ sạch sẽ. Bản Thánh làm việc, cần cùng ngươi tính sổ sao? Liền những con kiến hôi kia người, vô hình chung, bị Dịch Tiểu Phi uy hiếp. Như vậy cảm giác để cho Chư Hùng tương đối tức giận. Cái này Dịch Tiểu Phi lấy vì thế lần thắng lớn, liền có thể coi thường Thánh Vương liền sao? Thánh Vương cường giả bản lãnh, há là hắn có thể hiểu. Người ta chiến một trận, như thế nào? Ngươi đường đường Thánh Vương, dám ứng chiến sao? Dịch Tiểu Phi nắm chưa kiệt, cất cao giọng nói, đây là hướng Thánh Vương khiêu chiến. Cái này làm cho người ở chỗ này cũng lấy là mình nghe lầm. Cho dù là Kinh Lôi Tông hôm nay hiện thân đi ra ngoài Thánh Vương, chau mày, Thánh Vương, Dịch Tiểu Phi tên này là muốn cùng Chư Hùng tên này khiêu chiến sao? Có thể Chư Hùng cũng không phải là thông thường Thánh Vương, hắn chính là Thánh Vương Trung Kỳ cường giả. Ngươi cũng xứng hướng ta khiêu chiến, ta hôm nay liền đứng ở nơi này bên ngươi, có thể làm cho ta lui về phía sau một bước. Vậy cho dù ngươi thắng, nếu là ngươi thắng, ngươi muốn thế nào, ta cũng như nguyện ngươi. Nếu là ngươi không làm được, vậy ngươi ngay tại Phá Sơn Tông trong bị cấm phạt trăm năm. Trong trăm năm, ngươi đều đưa trở thành chúng ta Phá Sơn Tông tù nhân. Được, ta thắng, ngươi liền quỳ xuống đi. Giết Chư Hùng, hiển nhiên là không thể nào, nhưng để cho nó đối với mình quỳ xuống, đây đối với hắn hẳn là nhục nhã lớn nhất cùng trừng phạt. Kinh Lôi Tông Thánh Vương, nguyên thần điên cuồng hướng Dịch Tiểu Phi truyền âm, nhưng Dịch Tiểu Phi đều là đem cản trở hết. Xong đời, tại sao có thể như vậy? Gặp tốt đã thu, dù là toàn lực ra tay, đều không cách nào để cho Chư Hùng di chuyển một bước chứ. Ai, còn trẻ khí thịnh, đối với chúng ta mà nói, thằng nhóc này có một số việc ở trên, vẫn là quá quá khích. Sớm biết cũng không để cho hắn tới Phá Sơn Tông. Đây nếu là nhốt Phá Sơn Tông trăm năm, sợ rằng trình độ nhất định sẽ phá hủy Dịch Tiểu Phi. Kinh Lôi Tông trưởng lão cũng lo lắng, vốn là lần này khiêu chiến, hôm nay kết quả nên là vui vẻ. Nhưng giờ phút này tình hình kịch biến, xa xa vượt ra khỏi bọn họ tưởng tượng. Nhan Như Ngọc các nàng dĩ nhiên rõ ràng, Dịch Tiểu Phi tại sao sẽ như vậy? Hết thảy các thứ này là vì Tiểu Thi Thi. Cái này âm thầm xuất thủ Thánh Vương chính là tên kia. Năm đó nếu không phải Kinh Lôi Tông Thánh Vương xuất hiện, bọn họ rất có thể có nguy hiểm tánh mạng. Dịch sư huynh, hôm nay Kinh Lôi Tông bên này không thiếu đệ tử, trước là giữ trung lập vị trí, ít nhất sẽ không thân cận Dịch Tiểu Phi, nhưng bây giờ cũng không giống nhau. Hắn nội tâm của nàng trong giúp đỡ Dịch Tiểu Phi, sau này Dịch Tiểu Phi ở trong tông môn cần ủng hộ, lúc này bọn họ đều là sẽ giúp đỡ. Mà Phá Sơn Tông bên này cũng là tâm tình thừa trọng, dẫu sao bọn họ thua. Hôm nay là Thánh Vương cùng Dịch Tiểu Phi đối lập, đánh lui Thánh Vương, cái này Dịch Tiểu Phi lại có thể sẽ đáp ứng. Người này đối với mình rốt cuộc có bao nhiêu tự tin? Cho dù là đạt được địa tượng Thánh Vương truyền thừa, cũng không cách nào làm được chứ. Trừ phi người này còn có những thứ khác kinh người vô cùng thủ đoạn đánh ra. Thằng nhóc thúi, tới đi, để cho bản thánh xem. Người ở ta Phá Sơn Tông kêu khí thực lực, Chư Hùng Thánh Vương hướng về phía Dịch Tiểu Phi vẫy vẫy tay. Vậy trong ánh mắt tràn đầy nồng nặc giễu cợt, thiên tài đi nữa thì như thế nào? Không vào Thánh Vương cũng dám khiêu chiến, không biết tự lượng sức mình. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nhà ta cửa sau thông mạt thế này nhé. http://tayuyency.com/nsa-nuica-nuic-ua-nuic-sau-mat-tui-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.